Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, có phải hay không, tư thế ấy sẽ làm cho cậu ngã lộn nhào trên mặt đất. Thầy Sở, hóa ra là em phải thi đậu đại học thì thầy mới cưới được cô giáo Lâm. Ngô Vị Đào đem tiếng cười đáng sợ của cậu chuyển thành cười gian, làm cho người ta lạnh buốt. Cậu cho là đã nắm được cái đuôi của tôi sao? Sở Hạo vẻ mặt không cần. Thầy Sở, thầy cũng đừng quên, không có em thì thầy không thể cưới được cô giáo Lâm. Nên đến phiên thầy cậu em đi. Ngô Vị Đào ở trong lòng vui sướng, hài lòng nghĩ. Bạn học Ngô, cậu thế nhưng đừng quên, không có tôi, cậu không thể nào học thành công Taekwondo. Sở Hạo học không khí của cậu ta nói, muốn cho mình phải cầu cậu ta. Đi chết đi. Đúng nha, cậu như thế nào đã quên mất, còn muốn dựa vào Sở Hạo để học Taekwondo. Nhất định là cao hứng đã quên. Ngô Vị Đào mà thay đổi ngay như kênh truyền hình. Thầy Sở, lời nói vừa rồi của em, coi như là em thúi lắm, không cần ghi tạc trong lòng nha. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ thi đậu đại học. Để một năm sau, thầy thuận lợi, lấy được cô giáo Lâm. Chạy ngay lấy lòng anh. Coi như cậu thông minh, còn không mau cút đi. Sở Hạo đưa cậu ta một ánh mắt xem thường. Lập tức đi, nhưng mà em còn có một câu. Thầy Sở, nhất định thầy phải nghe. Ngô Vị Đào cười nịnh. Nói. Thầy ơi, cầu hôn không phải sống như thầy đang làm đâu. Cầu hôn cần phải có 3 yếu tố. Hoa tươi, cảnh đẹp, cùng với cái quan trọng nhất là nhẫn. Thầy ơi thầy xem, 3 yếu tố này thầy đều không có. Cầu hôn thành công mới là lạ. Ngô Vị Đào nói xong, sống như lão nhân đầy kinh nghiệm. Kinh ngạc, Ngô Vị Đào một chút, đầu óc Sở Hạo giật mình phản ứng lại. Trời ạ, Lâm Nhật Nguyệt chưa từng nói đến 3 yếu tố này. Cô nói là vì nam nam kia. Thế nào, thầy, có phải hay không muốn cảm tạ em? Còn không đi. Sở Hạo cho hắn một ánh mắt, mau lăn nhanh. Một chút cảm tạ cũng không có. Ngô Vị Đào than thở, đi ra sân vận động. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt. Anh cái gì cũng đừng nói, em cũng không phải là vì 3 yếu tố kia đâu. Em nói rồi là vì 5 năm kia. Lâm Nhật Nguyệt vội vàng phủ nhận mối quan hệ với 3 yếu tố kia. Em nói không phải thì là không phải. Sở Hạo theo Lâm Nhật Nguyệt. Như là trong lòng anh cũng không phải cho rằng như vậy. Anh cho rằng Lâm Nhật Nguyệt khẳng định là vì không có 3 yếu tố kia mới không đáp ứng anh cầu hôn. Cái gì 5 năm với không 5 năm nhất định là bởi vì cô thẹn ngượng ngùng tìm lấy cớ mà thôi. Anh phải chạy nhanh đi mua nhẫn. Lâm Nhật Nguyệt kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt cô, Vệ Lương. Kỳ thật, Lâm Nhật Nguyệt đã muốn quên người này, là anh ta tự nói rõ họ tên cho cô nên cô mới nhớ. Cô vừa mới đi ra cửa giảng đường thì bị người này chắn trước mặt. Cô là đi giúp Sở Hạo cùng Ngô Vị Đào mua điểm tâm. Bọn họ bây giờ đang ở sau sân vận động luyện tập Taekwondo. Anh có chuyện gì sao? Lâm Nhật Nguyệt lễ phép tính hỏi. Hôm nay là tôi tới tìm em. Vệ Lương dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cô. Cô so với trước kia hấp dẫn hơn nhiều, trừ ra tính chất im lặng đặc biệt trời cho, trên người cô lại có thêm cỗ hương vị thành thục nữ nhân. Tìm tôi có chuyện gì? Tìm cô tính nợ cũ. Đã 1, 2, 3, 8 năm, anh ta còn muốn đến tính sổ. Lâm Nhật Nguyệt mặt nhăn nhíu. Tôi muốn em trở thành nữ nhân của tôi. Vệ Lương vươn tay muốn nâng cằm Lâm Nhật Nguyệt lên. Tự như 8 năm trước đây, chính là 8 năm trước hẳn là sáng vẻ cùng vẻ mặt lưu manh, mà hiện tại là sự chân thành. Tay Vệ Lương rơi vào khoảng không, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt thông minh lùi về phía sau từng bước né tránh. Vì sao? Vẻ mặt hắn nói cho cô, hắn không phải thích nói giỡn. Chính là Lâm Nhật Nguyệt không rõ nam nhân này nghĩ như thế nào. 8 năm trước bọn họ gần như là gặp mặt bằng một trận đánh nhau. 8 năm sau anh ta chạy tới cùng cô, nói muốn theo đuổi cô. Chuyện này mặc cho ai cũng cảm thấy vô pháp hiểu được. Chính là yêu thương em, tôi muốn em gả cho tôi. Những năm gần đây hắn vẫn nhớ kỹ cô. Hắn gọi Vệ Lương, cũng là con trai của gia đình xã hội đen. Đủ châm chọc đi. Từ nhỏ thế giới của hắn liền tràn ngập đấu tranh phức tạp đổ máu. Trên người đội trầm trọng gông xiềng, muốn giải cũng không giải được. Năm đó cô một người đứng dưới cây bạch quả, bốn phía đều là lá cây bạch quả màu vàng bay xung quanh. Cô ngẩng trên mặt yên tĩnh, bình yên. Cô thuần túy mỉm cười, trong mắt hắn thật sự rất xinh đẹp. Hắn nhìn cô, trong lòng thế nhưng bắt đầu ghen tị với cô. Yên tĩnh, bình yên của cô, nhìn thấy cái gì tốt đẹp liền cười, nhìn thấy cái gì đáng ghê tởm liền nhíu mày. Tất cả những cái đó đều là hắn mong muốn mà không thể thành. Cuộc sống của hắn không có khả năng an bình sống như cô, không có khả năng đơn giản sống như cô. Hắn ghen tị với cô. Ghen tị làm cho hắn không nhịn được tiến lên đánh vỡ sự im lặng của cô. Hắn muốn phá hư. Chẳng qua hắn thật không ngờ sự tình cuối cùng như lại có chút đổ máu. Thế nhưng cũng bởi vì chuyện lần đó làm cho hắn hạ quyết định, quyết tâm muốn thoát khỏi thân phận xã hội đen của mình. Vì mục tiêu này, hắn rời khỏi trường học. hắn muốn cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net